Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, thượng có trong tộc thời kỳ giáp hạt xấu hổ, hạ có như hổ rình mồi Atula nhất tộc, mà tương tương đã có thể tưởng tượng địch Mông Nguyên cùng địch Mông Hoa gặp phải áp lực có bao nhiêu lớn, cho nên lần này thần chi di tích bọn họ nhất định đến tham cùng. Không cầu được đến cái gì bảo tàng, chỉ cầu làm những người khác không thể thành công, ở uy hiếp lực thật lớn Atula nhất tộc trước mặt. Cùng là sát thủ cũng có thể trước phóng một thả thiên chúng cùng Atula chi gian khẩn trương thế. Cục làm La Sát có thở dốc cơ hội, nhưng loại này thời điểm các nàng đồng minh Dạ Xoa lại bãi công không làm. Hoặc là nói La Sát căn bản là không nghĩ tới có thể mượn Dạ Xoa lực lượng. Hai tộc chi gian sở dĩ có thể duy trì vi diệu cân bằng chính là bởi vì Dạ Xoa tộc nắm giữ La Sát. Mạch máu, La Sát chỉ có thể sinh hạ Dạ Xoa, muốn tăng thêm tộc viên liền chỉ có thể dựa vào Dạ Xoa chuyển hóa. Nếu các nàng từ thần chi di tích tìm được thoát khỏi gông cùm xiềng xích phương pháp. Đêm đó Xoa nhóm còn chơi cái cầu cầu, tác giả có lời muốn nói. Đuổi bảng đệ nhất càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhất kiến trung tình năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Khoa địch đại nghĩa liền tại đây ngư long hỗn tạp thế lực cuộc đua hạ. Thành chủ Dạ Minh Hương Thành mời ma tương tương gia nhập các nàng trận doanh. Nàng thậm chí không sao cả nói nếu ma tương tương đối với các nàng tu luyện thiên tương cảm thấy hứng thú nói, nhưng tự hành đi tìm đọc lật xem siêu cùng bộ tộc khác so sánh với. La Sát nhóm hiển nhiên tự tin 10 phần, tuy nói lúc ban đầu thiên tương tu luyện đều thực coi trọng huyết mạch. Thượng cổ thời kỳ bộ tộc mỗi người đều có thể tu luyện. Nhưng phát triển đến nay đại gia huyết mạch đều thập phần loãng. Trừ bỏ Atula nhất tộc dựa vào đặc thù huyết trì truyền thừa không tính túng quẫn ngoại. Đại gia hiện tại đều là chạy vội ở cùng điều trên vạch xuất phát. Toàn dựa ngộ tính cùng tư chất mà ở điểm này thượng La Sát liền phi thường sàng. Các nàng không dựa bình thường phương thức phồn diễn. Thiên tương bản lĩnh tất cả tại thân, không chỗ nào sợ hãi, muốn nhìn truyền thừa cứ việc xem, không phải cái nào nữ nhân đều có bản thân tu tập các nàng truyền thừa. Muốn tu luyện liền phải trước biến thành La Sát, các nàng ước gì có thể mượn này mở rộng thành viên, bất quá ma tương tương thật là có ý tưởng. Nàng đồng ý gia nhập bất dạ thành đội ngũ, nói khó nghe một ít Dạ Minh Hương đã thực khách khí. Riêng tới xa di thế giới loại địa phương này còn không phải là vì thiên tương truyền thừa sao? Mà trừ bỏ bất dạ thành, mặt khác trận doanh trên cơ bản đều thực bài xích người từ ngoài đến. Dù cho có thể gia nhập, chỉ sợ cũng vớt không bao nhiêu chỗ tốt, thấy nàng đồng ý Dạ Minh Hương lập tức lộ ra tươi cười. Như vậy chờ lát nữa ở tiệc tối thượng làm ơn tất yếu tận hứng. Ta nghe nói ngươi đối những cái đó hầu nhi không có hứng thú. Nhưng thiếp thân cho rằng trên đời này không có khả năng có người có thể làm được chân chính vô. Tình vô dục, mặc dù là mông mùng một bổn đứng đắn đệ đệ, cũng bất quá là thiếp thân không có hứng thú thôi, bất quá là chướng mắt những cái đó dung chi tục. Phấn thôi, Dạ Minh Hương nhẹ nhàng đẩy một phen địch mông sơ. Thanh niên liền nặng nề ngủ ngã vào trên giường. Thiếp thân còn có một ít khách nhân, nếu là tôn khách không ngại nói, thỉnh tại đây trong điện hào hào hưởng thụ đi, nàng kéo ra địch mông sơ quần áo. Lại cũng không được đầy đủ kéo, nửa che nửa lộ, ấy, muội cười liền tiến vào kia bạch hổ giường mặt sau màn lụa. Lại là rời đi, vì thế này trống trải điêu nội. Liền chỉ còn nghiêm trang ngồi ngay ngắn ma tương tương. Cùng với kia trên giường hôn mê mỹ nhân, ma tương tương ý thức được Dạ Minh Hương vừa rồi riêng đem. Địch mông sơ giới thiệu như vậy kỹ càng tỉ mỉ chân chính dụng ý. Trừ bỏ thu hoạch nàng tín nhiệm cũng trương hiển chính mình át chủ bài ngoại. Cũng là một loại dẫn, dụ, nữ nhân kỳ thật cùng nam nhân không có gì bất đồng. Đã từng cao lãnh chi hoa ai không có hứng thú đâu. càng đừng nói trước mặt vị này, đã là một đóa bị điều, giáo tốt đọa tiên hoa. Hắn là như thế lưu luyến si mê hẳn ái nhân, thế cho nên làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đi phá hư. Muốn thấy hắn tuyệt vọng hoảng sợ khuôn mặt ma tương tương nhắm mắt lại. Lại là không hề động tác, nếu đó là một đóa nàng hướng tới cao lãnh chi hoa. Như vậy nàng liền sẽ thân thủ ngắt lấy, đã bị người tháo xuống đóa hoa, chẳng sợ sắp đặt với tinh mỹ đẹp đẽ quý giá bình hoa chung. Tận lực đi giữ gìn nó mỹ mạo, nhưng với ma tương tương tới nói đều so ra kém nó còn chưa bị ngắt lấy khi bộ dáng, hơn nữa địch. Mông Sơ thân phận đặc thù, vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ chạm vào hắn. Loại người này liền tính trở thành sử nô cũng sẽ không đối nàng sinh ra quyến luyến cùng ỷ lại. Huống hồ tuy rằng nàng hiện tại cùng Dạ Minh Hương đạt thành hợp tác, nhưng cũng không đại biểu liền nhất định phải cùng thiên chúng là địch. Nếu trêu chọc địch Mông Sơ, vô luận là dùng cái gì phương thức, đều sẽ chọc đến một thân tanh, nàng ngón tay nhẹ gõ. Vô hình cần xúc lan tràn mà đi, vài giây lúc sau nhíu nhíu mày, môn bị khóa lại, muốn đi ra ngoài chỉ có thể áp dụng bạo lực cử động. Nhưng kia không thể nghi ngờ liền phi thường không cho Dạ Minh Hương mặt mũi. Trên cơ bản liền cùng, ha ha ha ngươi lấy làm tự hào thu tàng phẩm ở lão tử nơi này liền cùng một. Đống tất giống nhau, tình nguyện phá cửa cũng không muốn cùng hắn đãi ở bên nhau, nhưng đối phương gần chỉ là. Tưởng đem nàng vây khốn sao? Trong lúc suy tư nguyên bản ngủ say địch Mông Sơ lại đột nhiên mặt mang đỏ ửng bò lên. Một chút đình trệ sau liền si ngốc nhìn về phía ma tương tương. Chiều nàng leo lên mà đến, nàng im lặng, quả thật là la sát tác phong. Ai nha, các ngươi là nữ lang người. Dạ Minh Hương nhìn về phía vẻ mặt ẩn nhẫn nắm tay ngo ngoe dục dịch tinh báo Hàn Hoa. Nàng thoạt nhìn thập phần phẫn nộ, bên cạnh Lộ Phi bọn họ cảm xúc đảo còn có thể ổn định. Chỉ là biểu tình phần lớn không được tốt lắm mơ siêu, người đem chúng ta chủ công làm sao vậy? Tình báo Hàn Hoa bật thốt lên chính là một cái chủ công. Cũng không biết có phải hay không đi thần quyến chi thành sau nhìn cái gì kỳ quái thoại bản từ. Hoặc là ở ma tương tương đưa di động của nàng trên dưới tái một ít thú vị trò chơi, các ngươi nha. Thật là tay nàng hạ sao? Như thế nào thủ lĩnh mới biến mất một lát liền sốt ruột giống cái không cay sữa hài tử, Dạ Minh. Hương Phủng gò má cười nhẹ ra tiếng, cùng nàng một chút tự do, làm nàng sung sướng không hảo sao. Mắt thấy Pháp Đức Lai Mạn đã đem rìu cử lên, Dạ Minh Hương mới chiều hắn vứt một cái mị, mắt nói. Đừng nóng vội sao, vừa lúc mặt khác vài vị khách nhân cũng tới rồi. Liền cùng nhau vào đi thôi, cửa điện đại sường, trong đó đèn đuốc sáng trưng, bàn chỉnh tề thức ăn phong phú, nhưng mà lại không có một người. Thoạt nhìn rất là quỷ dị, Dạ Minh Hương ý bảo bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống. Mới không chút hoang mang hướng đi Bạch Hổ Dương, như cũ chỉ có mấy cấp cao bộ dáng, mặt trên lại không có một bóng người, thậm chí sạch sẽ chỉnh tề không giống có người nằm quá. Nhưng đương nàng ngồi trên đi kia một khắc, trong điện cảnh tượng lại thay đổi, từng đạo bóng người xuất hiện ở bàn trước, bọn họ tư thái khác nhau, trong đó liền có bình tĩnh uống trà ma tương tương, một vị dung mạo bất phàm nho nhã thanh niên. Chính cuộn tròn ở nàng nệm ghế bên, như là uống say nặng nề ngủ, mà nàng dáng ngồi đoan trang thẳng, chỉ là váy áo hơi chút có chút hỗn độn tiểu tỉ tỉ. Ở uống cái gì? Nàng bên cạnh bàn sơ cọ hứng thú ngẩng cao nhảy lại đây. Nhìn chăm chú nàng hai chỉ trong mắt sáng lấp lánh, hắn lần này không có mặc thượng chỉnh tề kỵ sĩ. Bạc khải, mà là thay đổi thân phương tiện hành động chế thức áo gió. Tuy nói so với ăn mặc kỵ sĩ áo giáp khi ngắn gọn giỏi giang. Nhưng mặt trên như cũ có phức tạp hoa văn, biên giác phối sức cùng chi tiết cũng rất nhiều. Nhìn kỹ hắn cực giống áo choàng áo gió nội sấn còn lập lòe tinh tinh điểm điểm toái mang. Thế nhưng là một kiện dùng đặc thù vải chế thành nguyễn giáp mà như vậy vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Áo gió ở nữ thần vinh quang lại là nhân thủ một kiện. chỉ là bởi vì chức vụ bất đồng quy cách cũng lược có chênh lệch. Tỷ như ngồi ở ma tương tương bên kia tóc bạc thanh niên. Hắn áo gió thượng kim sắc hoa văn càng nhiều một ít. So với Khang Đức Thụy tư áo gió nội bộ tùy ý thường phục. Hắn xuyên như cũ thập phần đứng đắn. Có thể nói từ trong ra ngoài đều bức cách tràn đầy, bởi vì hắn liền ngồi ở nàng bên cạnh. Cho nên ma tương tương không hảo đi nhìn hắn trông như thế nào. Nàng còn không có tới kịp trả lời tự quen thuộc sơ cọ thanh niên vấn đề. Liền phát hiện chính mình ngựa con nhóm đều ngồi ở đối diện còn có mỉm cười cứng đờ hài. Lạc sĩ, thực rõ ràng hắn cũng thấy được nàng. Vì thế ma tương tương không thể không thừa nhận một kiện xấu hổ sự. Không biết vì sao nàng lẫn vào nữ thần vinh quang trong đội ngũ. Ngồi ở nguyên bản hẳn là phó đoàn trưởng Khang Đức Thụy tư vị trí thượng. Khẩn ai chính quy đoàn trưởng, mà nguyên bản hẳn là thập phần phẫn nộ cũng giữ gìn tổ chức bài mặt phó đoàn trưởng lúc này chính. Chân chó ngồi xổm nàng bên cạnh. Rốt cuộc, nàng bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện vị kia tím mao kỵ sĩ cũng không ở, đương nhiên. Lúc này nàng đã biết được vị kia gọi là A Lan Tân. Rốt cuộc nữ thần vinh quang tuy rằng xếp hạng đệ tam. Nhưng biệt danh thần tượng nam đoàn bọn họ nhân khí lại là xếp hạng đệ nhất. Các nam nhân đều tưởng tượng bọn họ như vậy anh tuấn xoái khí. Các nữ nhân càng là trực tiếp đem bọn họ xem thành lão công đoàn, tuy rằng thần tượng bởi vì tương. Ứng kỵ sĩ đoàn giới luật cần thiết bảo trì thuần khiết chi thân. Nhưng này cũng ý nghĩa ngươi nam thần vĩnh viễn đều là ngươi nam thần. Hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật đương một cái bạn gái phấn. Chẳng sợ ngươi ngủ không đến idol, nhưng mặt khác nữ nhân cũng ngủ không đến A. Ngài, nam nhân liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc một đám đại lão ra mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ. Cũng không rõ ràng lắm cá biệt nhân sĩ có phải hay không có cái gì đặc thù lấy hướng, này cũng liền. Làm cho bao gồm đoàn trưởng ở bên trong sở hữu thành viên ảnh chụp đều truyền lưu với thị trường. Khoa địch đại nhĩ vừa không ngăn cản cũng không tán đồng. Mà đại bộ phận thành viên cũng là thái độ này. Có một ít còn thực thích loại này bị trở thành thần tượng sùng bái cảm giác. Bởi vậy số rất ít nhân sĩ phản đối liền không phải như vậy thu hút ma tương tương không truy tinh. Nhưng là thân là một tổ chức thủ lĩnh nàng cần thiết hiểu biết mặt khác tổ chức. Siêu tập thành viên tin tức, dò hỏi bọn họ tình báo. Đây là một loại thường quy chiến lược, cho nên trên tay nàng xác thật có như vậy một bộ nữ thần vinh quang đầy năm hạn định toàn viên bill. Thiếp, lúc ấy thương gia vừa vặn đang làm hoạt động. Nàng đi ngang qua liền thuận tay mua một phần, sau đó lão bản nhìn nàng mặt liền kích động mà nói nàng vừa vặn là đệ 9999 cái khách hàng. Cho nên đưa nàng một chương khoa địch đại nhĩ, Khang Đức Thụy Tư cùng A Lan Tân ba người đưa lưng về phía bối chiến đấu poster, ma tương tương cảm. Thấy không thể hiểu được, nhưng nàng không phải một cái thích chiếm tiện nghi người. Vì thế liền thuận tiện mua một cái trong tiệm khoa địch đại nhĩ cùng khoản quy bản tay làm. Sau đó thành công muốn tới cửa hàng trưởng liên lạc phương thức hiện tại vị này cửa hàng trưởng đã là nàng dưới trướng ngựa con, vì thế kia ra cửa hàng đem sở hữu nữ thần vinh quang tương quan sản. Phẩm đều hạ giá, ngược lại cùng tây nhĩ bối mông hợp tác bán nổi lên ma tương tương tay làm cùng các loại kích cỡ. Con dối. Tuy rằng mặt khác thần quyến giả cũng không rõ ràng ma tương tương là ai. Nhưng bọn hắn lại đều thực thích này đó sản phẩm sức chiến đấu. Đồng dạng đều là tiểu cao tới. Nhà này tiểu cao tới lớn lên đáng yêu. Lại còn có thể nói. Tương đương lên tính so giá so mặt khác ra sản phẩm cao nhiều. Vì thế ma tương tương dần dần trở thành một cái chữ danh nhãn hiệu. Quan lấy ma tương tương chi danh trí tuệ nhân tạo quản gia cùng các kiểu chiến đấu máy móc người. Ngẫu nhiên quảng chịu khen ngợi, chỉ là bởi vì này đặc thù âm điệu, đại gia luôn thích niệm thành ma thương thương, cho nên nàng phi thường rõ ràng chính mình bên. Cạnh đều tụ tập cái gì cấp bậc đại lão, cùng không có gì tính tình hải lạc sĩ bất đồng, nữ thần vinh quang cái này tổ chức thực chú ý bài mặt. Cho nên lúc này bên này không khí có chút cương ngưng. trừ bỏ vẻ mặt nhiệt tình không ngừng nói chuyện Khang Đức Thụy Tư. Thế nhưng không một người phát ra tiếng, tiểu tỷ tỷ. Người hôm nay xuyên so với kia thiên còn xinh đẹp, có thể chụp ảnh sao? Hắn cười hì hì ngồi xổm bên cạnh, sau đó bất động thanh sắc đem hôn mê địch mông sơ cấp đá đến một bên, lần này có thể thân thân mị. Khoa địch đại nhĩ trầm mặc nhìn bị Khang Đức Thụy Tư đá tới nam nhân. Rốt cuộc mở miệng ngăn trở cấp dưới si hắn hành vi. Khang Đức Thụy Tư, chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ. Đừng làm vị này nữ sĩ bối rối, hắn thanh âm lạnh lẽo. Âm sắc có thể nói ma tương tương đến nay mới thôi sở nghe được giọng nam tốt nhất. Như ngọc thạch va chạm, âm cuối lại mang theo phẳng phất cầm huyền rung động sau lưu lại nhẹ minh khuynh hướng cảm xúc tác. Giả có lời muốn nói, đuổi bảng đệ nhị càng, ở nhà trẻ kiến tập mang hài tử đưa tới hỏng mất hổ tử cảm thấy còn có thể ngày vạn đuổi bảng chính. Mình bổng bổng đát, phải biết rằng giữa chưa ta chính là biên thủ tiểu bằng hữu ngủ chưa biên gõ chữ U. May mắn bọn họ ngủ địa phương không theo dõi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mã tạp long đem tinh 45 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Xa hoa đội hình mơ tương tương vừa rồi chỉ dám nhìn nhìn hắn ăn mặc. Hiện tại hắn chủ động quay đầu lại đây. Nàng mới thoáng nhìn hắn dung mạo chân nhân quả nhiên so poster cùng bưu thiếp càng kích thích. Nói câu kinh vi thiên nhân cũng không quá. Ít nhất lúc trước còn làm người thấy khó khăn quên địch mông sơ trực tiếp bị hắn so không. Bằng nhìn thẳng hắn sau nàng phản ứng đầu tiên là. Lông mi thật dài, cùng màu tóc cùng sắc lông mi hơi hơi rũ xuống. Che lấp thuần tịnh thanh triệt màu lam nhạt đôi mắt, đây là một đôi cực xinh đẹp mắt, không dính bụi trần, hàm chứa kiên định tín nhiệm mơ siêu nhưng hắn ngũ quan cũng không nữ khí. Xác thật mỗi một chỗ đều là cực kỳ tinh xảo, nhưng là tổ hợp ở bên nhau sẽ chỉ làm người cảm thấy tuấn lãng dương cương. Mặt mày thâm thúy. Này có thể là bởi vì hắn lông mày, màu ngân bạch lông mày thô thô ngắn ngủn, làm người cảm thấy có chút tương phản manh, cũng tăng mạnh hắn nguyên bản liền chính trực thánh khiết khí chất. Hết chương.